Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 335, chương 336, một chùy kia phong tình. Coulson thật rất bận, Tony quãng thời gian trước mới gặp phải tập kích. Hắn nhất định phải lập tức chạy tới, tìm kiếm là ai công kích Tony. Nếu như là phần tử khủng bố lời nói, tự nhiên có Trung Đông bên kia ở ngoài cần đồng sự cho Tony lấy lại công đạo, ám sát là tất yếu. Tony loại này then chốt tiên sinh là không thể để đám này phần tử khủng bố hết lần này đến lần khác ám sát, công kích, chỉ có điều siêu hoàn toàn điều tra nhầm phương hướng, tự nhiên không thu hoạch được gì, như là Obadiah chết như vậy hung phạm, siêu lại làm sao có khả năng cậy ra hắn miệng đây. Thế là Coulson không thu hoạch được gì. Sau đó nghe được siêu nói bọn họ đem Captain America đào móc ra tin tức. Hắn hứng thú bừng bừng theo New York trở lại Washington. Sau đó ở xem qua Captain America sau, lại hứng thú bừng bừng cho tương lai Mỹ đội sắp xếp cuộc sống của hắn hoàn cảnh. Hiện tại Roger chỗ ở kỳ thực đều là hắn sắp xếp. Hắn thậm chí còn sợ đội trưởng sau khi tỉnh lại sinh hoạt không quen. Đặc biệt tìm đến rồi 40, 50 năm trước lão vật xếp đầy Roger gian phòng. Cái này cũng là Roger vì sao vừa vào gian phòng của mình liền có một loại an tâm cảm giác. Sau đó hắn tiếp theo liền bị sai đi New Mexico đi nghiên cứu một cái từ trên trời giáng xuống búa. Tưởng thật là một khắc đều dừng không được đến. Bên cạnh hắn hợp tác là Hawkeye. Vị này sức chiến đấu cường hãn siêu đặc công đã là siêu bên trong mạnh nhất mấy người kia rồi. Mà hắn là Nick Fury tín nhiệm nhất đặc công. Mà Hawkeye là mạnh nhất mấy cái kia. Có thể nhìn đến Nick Fury đối với cái này búa coi trọng. Bọn họ đi tới nơi này cái búa bên này thời điểm. Nơi này đã có không ít người ở đây. Làm dân phong dũng mãnh New Mexico châu. Người nơi này dũng mãnh trình độ là chỉ đứng sau Texas châu. Một đoàn không có chuyện làm đỏ cái cổ vây quanh búa bên cạnh. Dùng chính mình đại mã lực cường khí thải. Một điểm đều không bảo vệ môi trường pickup chắc cùng Việt giã thay phiên lôi kéo búa. Nhìn xem ai mới có thể đem búa mang theo đến. Đám này mới ăn no không có chuyện làm. Siêu lấy ra chiêu bài của chính mình. Đồng thời kém chút mạnh mẽ dùng súng ống dọn bãi lúc này mới đem đám này đỏ cái cổ cho, khuyên đi. Nếu như không phải sáng súng, thêm vào có thân phận của quan phương, đám này đỏ cái cổ nhóm có thể không có dễ dàng như vậy chịu thua không phải quan phương thân phận. Lời nói, song phương khả năng liền bắt đầu sống mái với nhau lên. Đỏ cái cổ nhóm cầm súng. Tạo thành dân binh du kỵ binh nhưng là không sợ bất luận người nào. Chờ bọn hắn mới vừa đem nơi này vây lên. Một cái thân thể cường tráng thanh niên tóc vàng liền lập tức vọt vào. Dự định đến cướp đoạt búa. Chờ bị bọn họ ngăn lại sau. Người thanh niên này lời chứng hoàn toàn không có bất luận cái gì có giá trị địa phương. Nếu như hắn có thể chứng minh chính mình là cái gì Asgard người. Thần vương Odin chi tử, thần sấm lời nói, như vậy hắn hẳn là biểu hiện ra khác với tất cả mọi người địa phương. Nói thí dụ như vượt qua người ta một bậc thể phách. Nói thí dụ như đau thương bất nhập da rẻ. Nói thí dụ như có thể ói cái hỏa lôi điện cái gì. Thế nhưng đều không có. Thể chất của hắn đích xác không sai. Thế nhưng hắn khổ người rất lớn a. Bất luận cái gì to con trải qua huấn luyện sau đều có thể có hắn loại này biểu hiện. Siêu giỏ viên nhóm đối với hắn vẫn có chỗ chờ mong. Sở dĩ đem hắn thả ra. Sau đó toàn bộ hành trình quản chế hắn. Bao quát hắn tiếp xúc kia Eric Thiên Văn giáo sư. Eric giáo sư trợ thủ Jane Foster. Daisy đám người. Eric giáo sư kỳ thực cũng không phải đặc biệt gì lợi hại giáo sư. Hắn ở đây cũng chỉ có điều là vì nghiên cứu mưa sao xa cùng thiên thạch mảnh vỡ. Siêu chẳng muốn cùng loại này, không cái gì dùng, giáo sư giao thiệp với. Ở tịch thu hắn tất cả liên quan với Mjolnir ghi chép cùng thiết bị sau. Bọn họ liền buông tha Eric giáo sư cùng thần sấm. Toàn bộ hành trình giám thị bọn họ, cho tới cái kia ở New Mexico châu vùng hoang dã chui này búa. Kỳ thực quan tâm độ cũng không cao, bởi vì tất cả mọi người đều biết, ở thần sấm thức tỉnh trước, không ai có thể đem chuôi này búa cho cầm lấy đến, chỉ có siêu không biết. Kỳ thực Coulson cũng biết phân tích chuôi này búa khả năng là phi thường lâu dài công trình. Sở dĩ hắn cũng không có gấp, mà là sắp xếp các khoa học gia làm từng bước ở nơi đó nghiên cứu. Để dò viên nhóm không ngừng ra cố ngoại vi phòng tuyến. Lấy bảo đảm không có tho người như vậy có thể tiếp tục xông tới. Hiện ở bên kia căn cứ đã đem đường cảnh giới mở rộng đến 2 km ở ngoài. Một khi có bất luận người nào xông vào đều sẽ bị tóm hoặc là bắn giết. Siêu nhưng không phải là cái gì thiện nam tín nữ. Bọn họ giết người khả năng so với một ít người gặp qua người còn nhiều. Mà bởi vì bên này đã an dừng xuống, sở dĩ đem Hawkeye lưu tại nơi này sau, Coulson chuyển đến trên trấn, tiếp tục hoàn thành đối thò giám thị. Thò nếu như thế trực tiếp xông vào, như vậy làm siêu là tuyệt đối không thể buông tha hắn như thế một cái như vậy dễ thấy người. Chỉ có điều mấy ngày nay thò người ở bên cạnh bất ngờ gia tăng rồi lên. Những người này vừa nhìn đều không phải người hiền lành. Để Coulson không nhịn được có chút lo sợ bất an, hắn bắt đầu hướng Nick Fury cầu viện. Siêu người không phải hạng xoang, sẽ không giống là những kia bình thường cảnh sát đồng dạng. Vĩnh viễn ở sau đó mới tăng cường nhân thủ. Nếu đã nhận ra được không đúng, Coulson không chút do dự liền bắt đầu kêu gọi trợ giúp. Làm còn sót lại mấy cái có thể bị tín nhiệm đặc công. Nick Fury không chút do dự sẽ đồng ý triệu tập Black Widow cùng Quaid trước đi trợ giúp. Quaid Daisy Johnson là tương lai siêu cục trưởng, thế nhưng nàng bây giờ là siêu lực chiến đấu mạnh mẽ nhất. Cấp 10 đặc công, tuy rằng không phải Mutant, thế nhưng sức mạnh của nàng nhưng cũng không kém hơn cấp 4 Mutant. Hơn nữa sống hơn 80 năm Black Widow. Hai người bọn họ đủ để ứng đối đại đa số vấn đề. Ngoài ra, hắn còn có hậu chiêu xin nhờ Tony Stark, Steven Rogers, hai người chỉ cần mấy tiếng liền có thể chạy tới chiến trường. Ở mấy năm trước X-Men cũng đã có toàn cầu đưa lên năng lực. Mà cải đen chim, hiện tại siêu hiển nhiên cũng không thiếu như vậy hắc khoa kỹ. Chỉ có điều Coulson bên kia mới vừa gọi xong trợ giúp. Trong lòng một an, bên kia búa liền xảy ra vấn đề rồi. Hắn vội vội vàng vàng chạy về sa mạc vùng ngoại thành nơi đóng quân. Nơi này đã là cao nhất tình trạng giới bị. Hai cây em bên trong bị công suất lớn đèn pha đánh cho đèn đuốc sáng choang. Như là Coulson cái này đoàn xe, nếu như không có phân biệt chip, ở 1 km bên ngoài sẽ bị phản xe tăng đạn đạo cho nổ thành mảnh vỡ. Bọn họ một đường thông suốt thông qua mở ra cửa sắt lớn đi đến khu vực hạch tâm. Hắn một mở cửa xe đi xuống liền nhìn thấy Hawkeye tiến lên đón. Tình huống thế nào? Cùng Coulson đồng thời trở về bọn đặc công bắt đầu bố phòng cùng chuẩn bị. Chiến đấu, Coulson sắc mặt hơi nghiêm nghị, mang theo một tia nghiêm túc. Chuyện gì xảy ra? Có người xông vào, sau đó tiếp xúc được cái kia búa. Hawkeye báo cáo càng là đơn giản trực tiếp, tuyệt không dây dưa dài dòng. Nói chuẩn xác, hắn là đột nhiên xuất hiện tại búa bên cạnh. Ta ngay lập tức liền làm ra phản ứng. Thế nhưng đối phương căn bản mặc kệ chúng ta, trực tiếp lại như đem búa nhấc lên đến. Coulson cùng Hawkeye một đường đi vào phòng điều khiển. Bên trong đang ở phát hình vừa nãy xuất hiện tình cảnh. Sau đó hắn ngay lập tức sẽ lấy làm kinh hãi, một người trẻ tuổi đột ngột xuất hiện tại búa bên cạnh. Ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn máy theo dõi, sau đó khom lưng xuống nắm chặt rồi búa. Lúc này Hawkeye đã trong vòng 5 giây chạy tới đương trường. Đồng thời mở cung tốc bắn, kiếm của hắn có các loại mũi tên, có thể nói là có thể so với súng trường vũ khí. Thế nhưng không có dùng, người trẻ tuổi kia đầu đều không nhấc, tùy ý xuyên giáp tiến bắn ở trên người hắn, sau đó đột nhiên dùng sức, đem búa nhấc lên, trong nháy mắt, vô tận chớp giật tỏa ra ở trong cả căn phòng. Nhìn hình ảnh kia, tựa hồ phải đem toàn bộ nơi đóng quân toàn bộ phá hủy bình thường. Ngày hôm nay vẫn là chỉ có canh một, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.